Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, trên đường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MAFFTIA tặng đậu to lớn giống như pháo đài vậy xe sinh tồn. Ở rộng rãi ngựa lái trên đường, luôn luôn phát ra kịch liệt tiếng va chạm. Có thể để cho người cảm giác được trên đường xe chạy xe cộ bị xe sinh tồn đánh bay lực đổ. Tưởng Sơn nhàn nhã ở buồng lái, hút thuốc, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Từ nhà mình lên đường, theo đường tỉnh sau đó quẹo vào liền đi Ninh Thành Đông vòng tuyến. Con đường này là thích hợp nhất xe sinh tồn tiến phát. Mặc dù đi Ninh Thành có rất nhiều đường xá, đường tỉnh có thể đi. Còn có xa lộ có thể đi, thêm nữa là điều này đông vòng tuyến, nhưng là hắn trong lòng đã có kế hoạch và dự định. Xe sinh tồn quá mức to lớn, sấp xỉ chiếm được 3 cái đường xe, nếu như đường tuyến thượng đường xe chạy không đủ lớn, sẽ tạo thành rất lớn khốn khổ, cho nên 3-4 đường tỉnh cái này 2 chiều 2 đường xe, trực tiếp bị hắn loại bỏ. Hơn nữa đường tỉnh đường xá kẻ gian kém, hắn cái này chạy đường dài mở xe hàng, đối với những vật này đặc biệt rõ ràng, mà cao tốc mặc dù rộng rãi, đường xá tốt, nhưng là xuống xe không tiện. Tưởng Sơn định đem cái này nổi bật xe sinh tồn lái đến Ninh Thành ngoại ô, ẩn núp, sau đó đi một mình thành khu tìm tài nguyên, nhưng là tốc độ cao nói, rất nhiều lối ra. Đều là do không được hắn làm chủ. Chọn lựa duy nhất chính là đông vòng tuyến. Đối với con đường này, Tưởng Sơn là quen thuộc nhất. Đi Ninh Thành giao hàng, đi vùng khác, hắn cũng phải đi qua. Con đường này có 3-4 đường xe. Hơn nữa đường xá tổng thể không tệ, cho nên trực tiếp lên đường. Bất quá không cần nói nhiều, đông vòng tuyến chắc cũng là ở Mạt Thế phát sinh sau đó lựa chọn chạy trối chết mọi người, nhiều nhất trên đường đi qua địa phương, từ trước mắt vậy chật chội xe cộ liền có thể cảm nhận được. Nhưng là đối với xe sinh tồn trang giáp và dáng người, những thứ này cũng không quan trọng, đụng lít là được. Ở Mạt Thế, thật ra thì sợ nhất trừ không có thức ăn nước uống, còn có hạng nhất là trọng yếu nhất, đó chính là cô đơn. Ở cứ điểm cùng với và Lý Lệ sinh sống qua sau một thời gian ngắn, đột nhiên lại biến thành người cô đơn. Tưởng Sơn chênh lệch vẫn rất lớn, không có ai bầu bạn, không có người nói chuyện, trừ tiểu hắc to lớn bên trong xe, chỉ có Tưởng Sơn một người. Loại này cô đơn cảm giác thật thật không tốt, nhưng là Tưởng Sơn có thể chịu đựng. Bất quá nếu như có cơ hội, hắn cũng muốn đem loại này cô đơn loại bỏ, bởi vì quả thật, hắn một cái bình thường người đàn ông, là cần người phụ nữ, mà thế, thức ăn, quần áo, lực lượng, người phụ nữ, thiếu một thứ cũng không được. Ở độ cao dưới áp lực, mỗi ngày chiến đấu sinh tồn, cùng với vì lực lượng phấn đấu, không có phụ nữ cho cùng ôn nhu và phát tiết, có lẽ các nam nhân sẽ phát điên. Bất quá hết thảy tùy duyên, Tưởng Sơn đối với Hạ Chân và Lý Lệ chết, bây giờ như cũ sẽ nhớ tới. Bên trong xe âm nhạc điếc tai nhức óc, Tưởng Sơn không có mở cửa sổ hộ, bên trong xe thanh âm cũng sẽ không xuyên thấu đi ra ngoài. Nhìn trước mắt thế hệ cái xẻng xúc bay đánh bay xe hơi, cùng với những cái kia nặng vang hấp dẫn tới xác sống, Tưởng Sơn mặt không cảm giác. Cũng là khá tốt, đông vòng đường dây đồ đi qua địa khu, tất cả đều là rất hiếm vết người thôn trang hoặc là đồng ruộng. Càng vốn là không có gì người, trên mặt đường xác sống, phần lớn đều là xe cộ lên. Ở đông vòng tuyến bắt đầu giai đoạn, xe cộ nhiều vô cùng, đưa đến xe sinh tồn tốc độ vậy chậm lại, nhưng là trải qua giang trấn, cùng với chặng đường qua một nửa sau đó. Trên đường xe cộ bắt đầu giảm thiếu, Tưởng Sơn suy đoán hẳn là rất nhiều người chạy thoát thân, đưa đến rất kẹt xe, phát sinh tai nạn xe cộ. Ở đoạn đường bắt đầu chỗ cũng đã ngưng đi tới, Rất nhiều người lựa chọn đi bộ chạy trốn, hoặc giả là xác sống đuổi theo vẫn là không biết nguyên nhân. Đại đa số người cũng không có may mắn tránh khỏi, giống như hắn bây giờ thấy được như nhau. Trước mặt xe cộ ít rất nhiều, mặt đường thanh trừ sạch sẽ vậy, trên đường cũng không có gặp phải một người sống. Cũng vậy, thành hương trên quốc lộ, không có chút nào thức ăn và tài nguyên, lâu như vậy còn ở chỗ này, không phải tự tìm cái chết như nhau. Nghe âm nhạc, để chống tư tưởng Tường Sơn, đem chân đặt ở tay lái bên trên đài điều khiển. Cả người dựa vào thoải mái giống như đấm bóp ghế salon chỗ ngồi tài xế. Nhìn mặt đường xa xa, nhìn trên đường xe chạy treo thật cao bảng hướng dẫn, đã trải qua hết mấy thôn, không băng qua đường không phải nương tựa thôn, cho nên ảnh hưởng chút nào không tới hắn. Bất quá nhìn dường như đều phải đụng vào nóc xe bảng hướng dẫn. Tường Sơn đối với xe sinh tồn khoa trương lớn nhỏ vẫn là tràn đầy nhận thức, tầm mắt quét qua trên da đa chỉ thị bình. Tường Sơn sững sốt một chút, phía trên đỏ tươi xanh lá điểm ở trên màn ảnh chậm rãi rời động, đối với da đa liền hiểu rõ ràng, hắn cũng biết cái này xanh lá điểm là tình huống gì. Sẽ rời động nhưng là không có nóng cảm ứng. Ví dụ như xác sống chính là điểm đỏ, mà loài người và thú nhân hóa dị sinh thú như vậy có hô hấp, có nhiệt lượng chính là xanh lá điểm biểu hiện. Bây giờ nhìn bản đồ và da đa kết hợp biểu hiện tình huống, cũng chính là ở trước mặt mình không tới mấy trăm mét có 3 cái xanh lá điểm ở rời động, nhưng là không biết là loài người hay là trách vật. Bất quá ra đa giới thiệu, Tường Sơn vậy nhìn kỹ, nếu như là lớn quái vật, so với xanh lá điểm sẽ rất lớn, mà nếu như thú nhân hóa và loài người sẽ điểm nhỏ. Dập tắt tàn thuốc, Tường Sơn sờ cằm suy nghĩ một chút, vỗ một cái tay vịn, hắn có biện pháp. Một người đàn ông, đứng ở trạm xăng cửa, nhìn phía xa, nhưng là có chút cặp mắt vô thần. Tựa như không có chút nào sinh khí, người đàn ông nhìn phía xa xác sống thi thể, cùng với trạm xăng bên trong hỗn loạn xe cộ, thở dài, sau lưng truyền tới tiếng bước chân, cũng để cho hắn thở ơ. Người đàn ông sau lưng đi tới một người phụ nữ, có chút nhăn nhíu bẩn thỉu trên mặt, mặt không cảm giác, cả người có chút hỗn loạn quần áo, đem mặt thế khổ nạn, hiển lộ không thể nghi ngờ. A Kiệt đâu, còn chưa có trở lại sao? Ngày hôm nay nhìn dáng dấp lại phải chết đói. Người đàn ông bất đắc dĩ nói trước nói, vốn là có điểm nhăn nhíu bẩn thỉu hình dáng, lộ vẻ được hơn nữa không biết làm sao. Người phụ nữ có chút chết lặng ngồi ở trên bậc thang, nhìn phía xa, vậy không trả lời, không biết đang suy nghĩ gì. Một bản coi như trẻ tuổi trên mặt, lúc này bao phủ bi thương vậy hơi thở. Rất nhanh một người đàn ông từ bên trên vườn rau bên trong đi lên, trên tay nắm một ít rau củ dại bộ dáng đồ, vui vẻ chạy tới, xem, bên kia ta tìm được rất nhiều đồng ruộng, hẳn là vùng lân cận thôn người khác trồng, cái này cải xanh có thể ăn, còn có chút la bạc. Gặp nam người cầm trên tay thức ăn, một nam một nữ trên mặt chết lặng diễn cảm rốt cuộc đổi được sanh động một ít. Vậy nghênh đón, buổi tối rốt cuộc có thể ăn chút nóng. Hầm cải xanh, bất quá gạo sắp hết. Người phụ nữ nói mở đầu khá tốt, nhưng là phía sau lại để cho hai cái người đàn ông đổi được trầm mặc. Cái đó gọi làm A Kiệt người đàn ông, mở miệng nói, hoặc là chúng ta ngày mai đi vùng lân cận trong thôn xem. Một mực như vậy, cẩn thận một chút, thức ăn cũng không có, chúng ta không bị xác sống giết chết, cũng biết chết đói. Đàn bà và người đàn ông đều rất quấn quýt dáng vẻ, nhưng là đối với đề nghị của hắn, dường như đều rất hiểu. Người phụ nữ cầm lấy cải xanh và la bạc, vừa muốn xoay người vào trạm xăng bên trong, bỗng nhiên ngẩng đầu thấy trên bầu trời có một cái điểm đen nho nhỏ quanh quẩn trên không trung. Ngươi, các người xem, đó là cái gì? Hai cái người đàn ông đối với người phụ nữ đột nhiên tiếng kêu. đều là sợ hết hồn, cho là xác sống. Bất quá theo người phụ nữ hướng lên chỉ cánh tay, ngẩng đầu nhìn lại, máy bay không người. Cái đó dáng dấp tương đối thành thục người đàn ông mở miệng nghi ngờ vừa nói, thật giống như chính là máy bay không người. Ai đang khống chế máy bay không người? Phụ cận có người sao? Nam nhân và nữ nhân đều có điểm khẩn trương, lại có điểm hưng phấn lẫn nhau thảo luận, đều có điểm cục xúc bất an. Xa xa Tưởng Sơn đứng ở trên mui xe, nhìn trong tay khống chế khí lên hình ảnh. Hai nam một nữ, người sống sót, không có ý nghĩa. Cái này quân dụng máy bay không người quả thật dễ xài. Sau này rất nhiều tình huống đều dùng đến. Thao tác máy bay không người trở về địa điểm xuất phát. Tưởng Sơn nhảy hồi bên trong xe. Máy bay không người tự động từ trên mui xe mở ra không gian bay vào bên trong xe. Sau đó nóc xe đóng kín. Cái này máy bay không người cũng là Tưởng Sơn đột nhiên nghĩ tới. Nếu như trên radar gặp phải nhắc nhở, không biết là quái vật hoặc là loài người, tùy tiện đi vẫn là rất nguy hiểm. Nhưng là có máy bay không người, trước dò minh tình huống, như vậy thì an toàn rất nhiều. Điều khiển xe sinh tồn, tiếp tục đi tới trước, đem mục tiêu định là trước mặt mấy trăm mét chạm xăng. Tưởng Sơn muốn xem những người may mắn còn sống sót này. Từ rời đi cứ điểm đã một đoạn thời gian, bây giờ 9 tháng chạng vạng tối, đã bắt đầu có chút trở tối, làm chạm xăng dặm trai gái, nghe được xe sinh tồn đi qua tiếng vang, cùng với xe sinh tồn dừng lại thắng xe vang động, bọn họ vội vội vàng vàng đi ra, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn trước mắt khổng lồ, lớn lên trong miệng. Chỉ có không tiếng động cảm thán, mỗi người diễn cảm trừ kinh ngạc và khẩn trương, chỉ còn lại sợ hãi. Đối với không biết sợ hãi, bọn họ không biết cái này tương tự trang giáp pháo đài vậy xe. Là ai? Là thứ gì? Là người ngoài hành tinh? Vẫn là loài người? Bọn họ đối với không biết bản năng sợ. Bất quá đây là yên lặng xe bọc thép pháo đài. Phát ra một tiếng tương tự loài người thanh âm ho khan. Hụ hụ hụ, các người tốt, ta muốn hỏi các người một vài vấn đề. Có thể không? Tiếng vang từ trên xe truyền tới. Không phải rất nặng, nhưng là rõ ràng truyền tới ba người trong tai. Ba người mặc dù sợ, nhưng là có thể cảm nhận được đối phó có lòng tốt. Vừa nói loài người nói, vậy hẳn là loài người. Ba người cũng gật đầu một cái, không biết người ở bên trong muốn làm gì. Đột nhiên, trên đầu xe cửa kính xe quay xuống, một người đàn ông chiếu vào bọn họ trong tầm mắt, rất thông thường một người đàn ông, có chút trẻ tuổi lại có điểm thành thục, nhưng là đây là một cái rất nhân loại bình thường. Ba người cũng kích động xẹt tới, đối với biết là loài người là cùng bạn, bọn họ bản năng muốn đến gần. Bọn họ ở chỗ này đã riêng biệt tháng không có gặp phải người sống. Các người ở nơi này bao lâu? Có hay không gặp được người nào loại hoặc là quái vật? Còn có đi Ninh Thành phương hướng? Có không tầm thường gì sự việc? Tưởng Sơn nhìn xe bên trên ba người, mắt nhìn xuống nói, hắn cũng là ý nghĩ nông nổi nhất thời, muốn hỏi một chút tình huống phụ cận tìm hiểu một chút. Có lẽ bọn họ sinh tồn ở cái này phiến cũng quen thuộc. Cái đó lớn tuổi người đàn ông lập tức mở miệng nói, chúng ta ở nơi này từ thế giới biến thành như vậy đến bây giờ đã một tháng, trừ xác sống không gặp qua bất kỳ người sống. Ngươi phải đi Ninh Thành sao? Chúng ta xa nhất đi ngay qua vùng lân cận thôn vòng ngoài, xác sống rất nhiều không dám đi vào. Ngươi xe này ở đâu ra? Có thể hay không mang theo chúng ta cùng đi à? Tưởng Sơn nghe người đàn ông nói, bất quá tầm mắt nhưng nhìn về phía hắn bên trên người phụ nữ. Lộ vẻ được có chút nhăn nhíu bẩn thỉu người phụ nữ. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Tưởng Sơn. Không, là nhìn chằm chằm Tưởng Sơn trong tay cầm đồ uống. Xem tái không ngừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https